Chương 59, Hiểu Chi tập hợp. Thừa dịp thời gian còn rất sớm, Long Hy Thược đi xem nạ gạ tổ lướt mắt, kỳ thực chủ ý phải đi nhìn cô nạn. Cô nạn nhìn thấy Long Hy Thược sau đó tự nhiên khóc sướt mướt, không ngừng oán giận nói hắn không tuân thủ hẹn, làm hại chính mình vì Long Hy Thược nóng ruột nóng gan ít năm như vậy. Cô nạn đột nhiên bạo phát cảm tình trong chốc lát làm cho Long Hy Thược thúc thủ vô sách, nhưng cuối cùng là đem cô nạn tạm thời làm xong, đồng thời bằng lòng nàng cũng nữa không ly khai, tức khiến cho ly khai cũng sẽ mang theo nàng cùng đi. Năm mới giả hỉ cổ chết còn có nạ gạ tổ tính tình đại biến, cô nạn đều là tự mình một người thừa nhận, cái này tử trong lòng mình dựa vào rốt cục trở lại rồi, nhiều năm đẻ nén cảm tình đã ở Long Hy Thược ôm ấp hoài bao đạt được đến quinh thuật, khóc đi qua cổ nạn tự có một phen thành thục ý nhị, tuy là Long Hy Thược nhìn rất là tâm động, có thể nhìn thời gian một chút dường như không còn kịp rồi mã phải họp trống trải trong sân động, thể hình to lớn ngoại đạo ma tượng chiếm cứ nửa số không gian, mà tượng trong miệng có một tấm to lớn quyển trục, chắc là giống như chìa khóa giống nhau, dùng để nắm giữ ma tượng thu phát, miệng mặt không có mũi, ngay sau đó là 9 cái chặt chặt nhắm con mắt, bên trái 4 cái, bên phải 4 cái, ở giữa còn có đơn độc một cái. Ngoại đạo ma tượng hai tay hơi mở, lòng bàn tay hướng cùng với chính mình đưa về phía trước, 10 cái lớn đại đầu ngón tay chỉ đều dựng lên. Ả Cát Sủ Kỳ thành viên cũng đứng ở một cái ngón tay mặt hôm nay bầu không khí rõ ràng có chút bất đồng. Mọi người đều biết hôm nay muộn nhiệm vụ là cái gì. Hơn nữa Linh còn làm cho mọi người bản thể qua đây. Cho dù là không tham gia lần hành động này người cũng muốn bản thể qua đây. Điểm ấy tuy là đưa tới mấy người bất mãn, nhưng thân là thành viên của tổ chức đầu lĩnh lời còn là muốn vâng theo. Đối với thành viên của tổ chức mọi người tuy là không phải quá giải khai, nhưng tương đối chí ít tên còn có tướng mạo là hết sức quen thuộc, mà nay Thiên lúc đầu danh hiệu Bạch vị trí dĩ nhiên đổi người rồi, cặp kia con mắt có thể dùng tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến Long Hy Thược thân, phải biết rằng cái tổ chức này mỗi người con mắt đều là phi thường có đặc điểm. Cả cụ dù đại thúc là xanh biếc đôi mắt, tuyệt càng không phải nói nhất hắc nhất bạch tướng mạo cũng rất có đặc điểm, không đích là một vòng, kỳ sảm tiểu con mắt mà lần này mới tới vị kia dĩ nhiên là song sắc đôi mắt. Chỉ có họ rồ xì mà một người chứng kiến này đôi con mắt sau đó, hắn mặt biểu tình triệt để âm trầm đi. Hôm nay, cho các ngươi bản thể đến đó tập hợp, một phương đỉ hệ nở là vì tối nay nhiệm vụ, một khác phương đỉ hệ nở chính là ta muốn gặp mặt các ngươi các loại chờ mọi người đều đến đông đủ. Long Hy Thược dẫn đầu mở miệng trước. Nhìn trước đây ạ nìm bên trong quen thuộc mấy tên, Long Hy Thược nội tâm cũng có chút cho phép hưng phấn, có đôi khi, cùng toàn bộ nhì giả cùng nhau đối kháng. Nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Tin tưởng hiểu trong đó cũng có đủ ôm người có ý nghĩ như vậy, ngươi là ai lại đem chúng ta kêu đến chỉ là vì thấy chúng ta một mặt hỉ đạn bất mãn nói, hắn vốn còn muốn hiến tế tà thần đại nhân đây, ai biết nhận được tổ chức thông báo, cùng cả cụ dù đại thúc không được không đứng dậy. Nghe được này lời nói cả cụ dù cũng là khẽ gật đầu, hắn vốn là cùng hỉ đạn ở liệp sắt một cái tiền thưởng rất cao mục tiêu, nhưng vì tổ chức không được không tạm thời bỏ qua. Hỉ đạn ngươi trước câm miệng nghe ta nói hết lời. Long Hy Thược cắt đứt hỉ đạn bực tức, làm ạ Cát Sủ Kỳ người sáng lập, ta cho rằng có cần phải cùng mọi người thấy một mặt. Nghe được câu này lời nói mọi người rất khiếp sợ, tuyệt là biết nội tình một người trong khuôn mặt không có quá nhiều biểu tình, những người khác cũng không giống nhau, bọn họ nhưng là tiến nhập tổ chức rất nhiều năm, vẫn cho là Linh mới là cái tổ chức này đầu lĩnh, nhưng hôm nay lại phát hiện đầu lĩnh do người khác nhìn một chút trầm mặc không nói Linh. Mọi người đã kinh tin. Long Hy Thược mới vừa nói lời nói. Ta rất ngạc nhiên, người rốt cuộc là người nào? Họ rổ xì mà dư liếm môi hỏi. Này đôi con mắt đã kinh làm cho họ rổ xì mà dư hoài nghi lời nói. Như vậy mới vừa cái thanh nhầm kia còn có hơi lộ ra tướng mạo đã kinh làm cho họ rổ xì mà dư xác định. Cái này nhân loại chính là nhiều năm trước hắn cùng dì dẻ dạ xù nạ ở vũ ẩn thôn gặp người thiếu niên kia. Họ rổ xì mà dư chúng ta lại gặp mặt, mấy năm nay ngươi trưởng thành không ít ta. Thế nhưng cái này còn chưa đủ. Long Hy Thược nhìn sang họ rổ xì mà dị thản nhiên nói, ở gặp phải ịt trịa sau đó họ rổ xì mà dị sẽ cởi cách gạ cà sù kỳ, người như vậy làm cho hắn thực sự không làm sao có hứng nổi tới. Hư tìm một máy móc thi hội thử sẽ biết họ rổ xì mà dâm vừa cười vừa nói. Đối với Long Hy Thược khinh miệt họ rổ xì mà dị vẫn ghi hận trong lòng, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt vẫn như cũ chiếm được đối phương miệt thị, cái này đã đầy đủ làm cho họ rổ xì mà dị nổi lên sắc cơ. Người chung quanh thì là phi thường mong đợi nhìn hai người, phải biết rằng bọn họ đối với cái này vừa mới xuất hiện thủ lĩnh nhưng là vốn có hứng thú nồng hậu. Họ rồ xì mà đi đầu lời mọi người phi thường cam tâm tình nguyện thấy sự tình. Xem ra hai người trước nhận biết, hơn nữa còn có một chút ăn tết. Hắc hắc, phải biết rằng, ạ cà sủ kỳ nhưng là dựa vào thực lực nói lời nói, phương diện này nhưng là không có người yếu sinh hoạt không gian. Chứng kiến người chung quanh cũng nhao nhao muốn thử nhãn thần, Long Hy thực lạnh rên một tiếng, trực tiếp phóng ra toàn thân linh áp. Hắn biết hiểu bên trong tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo, chỉ có ngươi so với thực lực bọn hắn càng mạnh, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện mặc cho ngươi khu khiến cho gặp mặt cái này mã huy là nhất định phải làm đấy ở to lớn uy áp. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện mình đối với thân thể dĩ nhiên mất đi quyền khống chế kinh khủng uy áp cũng có thể dùng không khí chung quanh phát sinh thấp buồn bực tiếng ngựa hí, sơn động phương cũng không ngừng bắt đầu rơi thật nhỏ khối đá, trứng. Kiến những người khác chật vật chống đỡ cùng với chính mình linh áp, Long Hy thực từ từ thu hồi chính mình linh áp, phần đại lễ này đã đầy đủ bọn họ biết thực lực của mình, hùng nếu như ở nơi này dạng đi lời nói. Cái sơn động này sợ rằng sẽ bị hiệt trước hết không nhịn được đấy cái này hài lòng Long Hy thực khe khẽ hỏi. Mỗi người đều trầm mặc, biết chính mình lực lượng bây giờ là không cách nào cùng đối phương chống lại, ngay cả Linh đều đánh không lại thì KNZ nói tổ chức người sáng lập. Ta cho các ngươi đi tới nơi này không có ý tứ gì khác, sau này tổ chức vẫn là cần các ngươi nỗ lực các ngươi hiện tại người mặc bộ y y phục này, ngươi nên nghe Linh nói, vậy chính là ta thân thủ điều khác. Nó công hiệu không chỉ có riêng là làm hiệu chế phục, tin tưởng các ngươi ở Linh hoặc là ở trong chiến đấu chính mình bao nhiêu cũng phát hiện một điểm hiệu y y phục cũng không phải là tùy tiện như vậy có thể mặc cũng không phải như vậy tùy tùy tiện tiện có thể cởi tới điểm ấy mời các vị đang. Ngồi nhớ kỹ Long Hy thực ý của lời này đang ở rõ ràng bất quá, y y phục cố nhiên là thần khí, nhưng các ngươi một ngày thân là thành viên của tổ chức. Nhưng nhất định phải cả đời vì tổ chức phục vụ một khát phương đi hệ nờ Long Hy thực cũng là muốn cho họ rổ xì mà một cái nhắc nhở. Hy vọng hắn không nên tùy tiện liền rời khỏi tổ chức. Tin tưởng họ rổ xì mà dựa gặp phải ít trịa sau đó ở nơi này điểm suy tính nhiều một chút đi Long Hy thực là thật tâm thích cái tổ chức này. Hắn không hy vọng cái tổ chức này có một chỗ bẩn cầu thả cầu vô tốt.